Vô Thượng Kiếm Tiên, tác giả, Hà Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 319, chương 319, truyền ngôi. Mấy ngày hậu, thần cung chủ điện tòa nào đó trong biệt viện, linh vị đang tại tĩnh dưỡng, bỗng nhiên tìm được thủ vệ báo lại, khởi bẩm linh vị đại nhân, đại thần vương có việc gấp cầu kiến. Hắn có thể có cái gì việc gấp? Đại thần vương nhíu mày, không cho là đúng lắc đầu, thả ra trong tay linh trà, nói ra, tuyên hắn yết kiến. Dạ, thủ vệ lập tức thông truyền. Một lát sau, đại thần vương đi vào trong điện, cung kính thăm viếng. Đại thần vương không tại tà linh trong nước tỏa chấn, lại nói có chuyện quan trọng bẩm báo. Vạn thần điện gió êm sóng lặng, đến tột cùng phát sinh chuyện gì? Linh vị hỏi, đại thần vương nói ra, khởi bẩm linh vị đại nhân, thuộc hạ ý định bế quan nguyên đan kỳ cảnh giới. Nguyên đan, linh vị nhíu mày, linh vị đại nhân tựa hồ có chút không vui. Đại thần vương mẫn nhuệ đã nhận ra đối phương thần sắc. Cũng không phải, linh vị mỉm cười, đại thần vương nếu có thể thành công tiến giai nguyên đan kỳ, bản chủ đương nhiên sẽ thay ngươi cao hứng. Bất quá, căn cứ dĩ vãng tất cả thần vương nguyên đan cảnh giới kinh nghiệm đến xem, cơ hội thành công cực kỳ bé nhỏ. Hơn nữa, rất nhiều thần vương đều là sau khi thất bại, tại chỗ vẫn lạc. Những ngày qua, thần đường sự vụ đều do đại thần vương lo liệu, quản lý ngay ngắn rõ ràng. Bản chủ cũng không hy vọng hao tổn đại thần vương vị này phụ tá đắc lực. Đại thần vương thở dài, thuộc hạ già nua, tuổi tác đã cao, như không tiếp tục pháp tiến giai nguyên đan, thọ nguyên cũng còn thừa không có mấy, nguyên đan cũng là có chút bất đắc dĩ. Lại nói tiếp, linh vị đại nhân đến nay tu luyện bao nhiêu năm tháng? Bản chủ, linh vị sững sờ, sau đó trong lòng bàn tính toán một cái, đáp, lại nói tiếp, bản chủ 600 năm tiến giai nguyên đan, hôm nay cũng tu luyện hơn 1000 tuế nguyệt. Nói như vậy, linh vị đại nhân thọ nguyên cũng còn thừa không nhiều lắm. Đại thần vương nói ra, đáng tiếc, bản trong tộc chưa có mặt khác nguyên đan kỳ tồn tại, tới đón thay linh vị đại nhân vị. Linh vị nhẹ gật đầu, đúng vậy a, bản chủ cũng nên tìm kiếm một cái phù hợp tiếp nhận người. Nhắc tới cũng là kỳ quái, đại thần vương bỗng nhiên chủ đề một chuyện, bản trong tộc một mực chỉ có một nguyên đan kỳ tu sĩ đảm nhiệm linh vị, mà mỗi lần khóa trước linh vị đại nhân sắp tọa hóa lúc, lại vừa lúc có một tên kim đan thần vương tiến giai thành nguyên đan kỳ tu sĩ, vừa vặn tiếp nhận linh vị vị, có thuộc hạ muốn, vì sao không thể đồng thời xuất hiện nhiều nguyên đan tu sĩ? Đại khái là thiên ý a. Linh vị nói ra, chúng ta thần linh nhất tộc đã bị thiên trạch phù hộ, tất nhiên đời đời kiếp kiếp đều có linh vị tọa trấn, bản chủ thọ nguyên còn thừa không nhiều lắm, dứt khoát tựu nhân cơ hội này, toàn lực phụ tá đại thần vương nguyên đan, sau đó đem linh vị vị truyền cho đại thần vương. Đa tạ linh vị đại nhân. Đại thần vương cảm ơn, sau đó nói, thuộc hạ chính là lôi thuộc tính công pháp, nguyên đan bình cảnh lúc, tốt nhất là tại giữa trưa, mượn nhờ lôi ngày lôi quang mạnh nhất thời điểm, nhất cử đột phá, không biết linh vị đại nhân có gì chỉ điểm. Linh vị nói ra, có bản chủ tương trợ, còn hơn lôi nhật chi lực, ở này trong tĩnh thất nguyên đan a. Đại thần vương nhẹ gật đầu, nói ra, đúng vậy a, thuộc hạ quên, linh vị đại nhân từ tiến giai nguyên đan hậu, cơ hồ cũng rất ít rời đi chủ điện. Không chỉ có như thế, khóa trước linh vị đại nhân tựa hồ cũng rất sợ quang, luôn thâm cư không sai, quanh năm không xuất ra, nơi này linh khí dạt dào, hoàn cảnh thật tốt, thích hợp bế quan tu luyện, không cần ra ngoài. Linh vị nói ra, ngày khác không bằng xung đột, đã đại thần vương cố ý nguyên đan. không bằng cái này mà bắt đầu nếm thử. Bàn chủ hội một mực bên cạnh toàn lực phụ tá. Đại thần vương cười khổ một tiếng, nói ra, nguyên đan, không phải chuyện đùa, nói đến là đến, không khỏi có chút trò đùa. Sợ cái gì? Linh vị nói ra, có bản chủ phụ tá, hết thảy đường làm nước chảy thành sông. Đại thần vương nghi ngờ hỏi, linh vị đại nhân trước đây đối với thuộc hạ nguyên đan không có có lòng tin. Nhưng bây giờ như thế có nắm chắc, đây là cớ gì? Linh vị nghe ra trong đó hoài nghi ý, lập tức sắc mặt trầm xuống nhướng mày. Hôm nay đại thần vương vấn đề đặc biệt nhiều, có phải là có tâm sự gì hay không? Đại thần vương nói ra, thuộc hạ chỉ là phát hiện một ít việc lạ. Nói thí dụ như, khóa trước linh vị, bất luận đảm nhiệm linh vị trước kia ra sao chức vị, ra sao tư chất, một khi trở thành linh vị, đều chuyển ở đây, dùng cái này nơi vì động phủ. Chúng thần vương vi linh vị đại nhân khởi công xây dựng linh vị cung, càng thêm to lớn tráng lệ, nhưng linh vị cũng rất ít giá lâm. Hơn nữa, cho dù là tiến giai nguyên đan kỳ rất sinh hoạt thần vương, một khi tiến giai trở thành linh vị, đều trở nên trầm mặc ít nói, du rú trong nhà, tầm thường thần vương, khó được thấy thứ nhất mặt, thậm chí ngay dĩ vãng bầu bạn cùng thế hệ con cháu đều dứt bỏ. Căn cứ điển tịch ghi lại, thần đường tổng cộng từng có 5 nhâm linh vị. Cái này 5 nhâm linh vị, rõ ràng cuộc sống quy luật cơ hồ giống như đúc, ngoại trừ thân hình diện mạo bên ngoài, quả thực giống như là cùng là một người. Càng làm cho thuộc hạ kỳ quái chính là, linh vị thay đổi, thay thế, nhưng động phủ không đổi, thậm chí ngay trong động phủ bài trí cũng không đổi. Chẳng lẽ khóa trước linh vị, ngay thưởng thức đều là giống như đúc? Đại thần vương càng nói, linh vị sắc mặt càng là âm trầm. Hắn lạnh lùng nói, đại thần vương nói nhiều như vậy, đến tột cùng có gì kết luận? Kết luận chính là, đại thần vương ngừng lại một chút, sau đó chỉ vào trên tường bức họa, khóa trước linh vị, đều là cùng là một người. Cớ gì nói ra lời ấy? Linh vị hỏi, tranh này tượng có gì vấn đề? Vấn đề quá lớn, đại thần vương nói ra. Đây cũng không phải là linh vị đại nhân bức họa, mà là thượng một người linh vị đại nhân bức họa. Linh vị sững sờ, lập tức phát hiện, treo trên vách tường bức họa, hoàn toàn chính xác không phải mình. Đại thần vương nói tiếp, khóa trước linh vị thay đổi hậu, sẽ gặp đem tiền nhiệm linh vị bức họa triệt hạ, thay đổi, thay thế vì tân nhiệm linh vị bức họa. Ngay tại hôm qua, thuộc hạ âm thầm sai người, đem nơi này bức họa, thay thế làm đầu nhâm linh vị bức họa, nhưng là linh vị đại nhân, rõ ràng không có phát giác. Chính mình bức họa bị thay đổi, người bình thường liếc có thể phát hiện, thập phần, trừ phi, tiền nhiệm linh vị cùng hiện giữ linh vị, nhưng thật ra là cùng là một người. Như vậy hắn mới có thể trong lúc nhất thời không có kịp phản ứng dù sao. Bức họa treo rồi mấy trăm năm, ai có thể nghĩ đến chúng sẽ bị thay thế. Hơn nữa thay thế, cũng là mình đã dùng qua thân phận. Ha ha ha, linh vị ngửa đầu cười to. Xác thực như thế, là bản chủ khinh thường quá, vậy mà không có phát giác. Đại khái là cái này mấy ngàn năm nay, hết thảy quá mức thuận lợi. Bản chủ có chút phớt lờ, rõ ràng lộ ra nhiều như vậy sơ hở. Được rồi, hôm nay may mắn mà ngươi từng cái vạch. Bản chủ tiếp theo, hội đặc biệt chăm chú một ít, không cho tu sĩ khác cũng sinh ra hoài nghi. Đại thần vương biến sắc, nói như vậy, linh vị đại nhân đều thừa nhận. Tất cả linh vị, kỳ thật đều là một mình ngươi. Linh vị nhẹ gật đầu, lời của ngươi cũng đã nói đến đây cái phân thượng. Bản chủ cũng lười đắc giải thích. Ngươi đã đoán đúng, tất cả linh vị đều là bản tôn, kế tiếp nhiệm linh vị cũng là bản tôn, bất quá, bản tôn muốn mượn dùng thân phận của ngươi. Lúc này đây, bản tôn hội hào hào sắm vai thân phận của ngươi, không biết lại làm cho người ta sinh ra hoài nghi. Ngươi không phải muốn vào giai nguyên đan, trở thành linh vị sao? Bản tôn thành toàn ngươi, cái này truyền ngôi cho ngươi. Dứt lời, linh vị lộ ra vẻ dữ tợn. Đại thần vương kinh hãi, hắn đang muốn đào tẩu, lại phát hiện mình không biết chúng cái gì giam cầm chi thuật. Vậy mà lập tại nguyên chỗ, không thể động đậy, đây là có chuyện gì? Đại thần vương không khỏi kinh hãi trong lòng, đối phương chưa ra tay, chính mình rõ ràng đã muốn trúng kế. Hiện tại muốn đi, đã muốn đã muộn, linh vị cười nói, nhìn xem dưới chân của ngươi. Đại thần vương hướng nhìn lại, chỉ thấy bóng dáng của mình, cùng đại thần vương bóng dáng, gấp lại với nhau, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.